Chưa dứt lời đã vang lên tiếng súng, từ đằng sau thuyền bốc lên một đám khói đen. Mọi người còn chưa kịp định thần thì một người phục vụ đã ngã vật ra đất, chết queo. Đám mẽo đánh bài phản ứng rất nhanh, ai nấy rút súng ra, lập chướng ngại vật xung quanh, bắt chước cowboy bắn tứ tung. Kanaha lở lở nhanh không kém, loáng cái tiền và vàng trên chiếu bạc đã biến mất. Sau đó ôm đầu chạy lại chỗ đám Trịnh Xá. O, can ai lờ cũng rút súng ra, lắp bắp, đám áo đen, hơi bị, quá nhiều. Trịnh Xá cũng đồng tình, hơi bị nhiều. Hắn nhớ trong phim, đám áo đen tấn công tàu chỉ có khoảng trên dưới 10 người. Ngoài việc đốt tàu thì không đủ sức tiêu diệt mọi người. Bây giờ chỉ tính số đã lên tàu cũng có đến mấy chục, chưa kể đến liên tục có người trèo lên tiếp viện. Súng tiểu liên mini vào thời đại này có uy lực không thua gì súng máy hạng nặng. Trịnh Xá chĩa súng vào mạn thuyền quét một loạt, lan can tàu gãy tung tóe. Gần 10 tay áo đen ngã lộn cổ xuống sông, mọi người đều ngẩn ra nhìn hắn. Nói chung thì đạn thường cũng không đắt đỏ gì. Trịnh Xá bắn không tiếc đạn, liên tục quét đám áo đen xuống sông. Còn may hắn chưa phải dùng rác cờ nít bê, nếu không mọi người chắc là hết hồn. Hắn vừa bắn vừa nói, còn may là dung súng đạn giải quyết được. Kanaha lờ lờ và O, can ai lờ được hắn bảo vệ phía sau kỳ quái hỏi, thế cái gì không dung đạn giải quyết được? Ma quỷ, âm hồn. Vừa lúc đó Trịnh Xá bỗng có linh cảm, hắn giơ dao ra trước mặt Kanaha lờ lờ, chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai viên đạn bắn trúng dao. Và vận may, Kanaha lờ lờ giật bắn mình, vỗ vai Trịnh Xá nói, người anh em tốt, súng tốt. Việc móc túi đã thành bản năng của tay này, chỉ nháy mắt đã moi trong người Trịnh Xá ra một cây súng ngắn, khoái trá bắn tung tóe ra bốn phía. Trịnh Xá và O, can ai lờ chỉ đánh nhìn nhau lắc đầu cười. Không bao lâu ba người đã hội hợp với mọi người bên lan can tàu. Evelyn đã mang theo chìa khóa và bản đồ. Có điều trên tàu khói lửa mịt mù, có vẻ như tàu hết cứu nổi. Trên boong tàu xung quanh mọi người còn có mười mấy người áo đen nằm la liệt. Trên ngực có một lỗ vừa đúng ngón tay út con gái. Còn Triệu Anh không đang dung khăn giấy lau ngón tay. Khuôn mặt lãnh đạm và vẻ đẹp trung tính của nàng khiến khó ai có thể tưởng tượng nổi người con gái này vừa lấy mạng mười mấy người. Trịnh Xá thu súng và dao vào nạp giới. Cười hải hải nói, mọi người sẵn sàng chưa? O, can ai lờ ngẩn ra rồi cũng cười nói, tất nhiên. Tôi nhớ là bờ bên này. Kanaha lờ lờ thì đần mặt hỏi, sẵn sàng cái gì? Ê, o, can ai lờ, sẵn sàng cái gì cơ? Trịnh Xá không đáp, tóm lấy Kanaha lờ lờ ném vèo xuống nước, tiện tay lấy lại khẩu súng ngắn. Khi hắn vừa giơ tay về phía Evelyn thì cô gái rú lên, tóm chặt lấy o, can ai lờ. Hắn chỉ đành thu tay về, đột nhiên cổ hắn chĩu xuống. Chiêm Lam cười hi hi treo trên cổ hắn, còn Di Dâu và Triệu Anh không đã liên tục nhảy xuống. Vậy thì, bắt đầu thôi. Bộ phim này không như những lần trước, ít ra là hiện tại chưa thấy quá nguy hiểm, lại phát sinh quan hệ với các nhân vật chính khiến trong lòng Trịnh Xá cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn tự nhiên có cảm giác mình đang đi thám hiểm, rất hưng phấn. Hắn cười lớn nhảy xuống, song chảy không xiết. Mọi người không bị nước cuốn tan ra mà đều bám sát sau lưng O, can ai lờ bơi vào bờ. Con tàu đã hoàn toàn cháy sang rực, loáng thoáng thấy mạn đối diện cũng có người nhảy xuống nước. Tuy trong hội có mấy người bơi không giỏi lắm nhưng dìu lẫn nhau, vào bờ cũng không khó khăn. Vào đến bờ, còn ướt lướt thướt nhưng Evelyn đã kêu ầm lên, trời ơi, hành lý của tôi, dụng cụ của tôi, tài liệu của tôi. Mất hết cả rồi trời ạ. Chiêm Lam là người có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhất. Một tay nàng bám vào cổ Trịnh Xá, tay kia còn ôm một con mèo đen rất ngoan ngoãn. Vào đến bờ, con mèo vẫn yên lặng khoanh tròn trong lòng nàng. Đúng lúc ấy bờ bên kia có một gã trông rất đáng ghét kêu ầm lên, O, can ai lờ. Hi hi, O, can ai lờ. Mấy người có vẻ thảm rồi, ngựa đều ở bên này. Này Benny, hình như cậu lên nhầm bờ rồi. Cười xong thì vẫn phải đối mặt với hiện thật, mọi người phải đi bộ đến ốc đảo. Cũng may là bờ bên này tương đối gần, dọc bờ sông còn có ít cây cối,